Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lời đề nghị của Thời Mễ Mễ, Uông Mộng Khiết liên tục làm nữ nhân hám của một tuần lễ, kiên quyết đem chính mình từ đầu đến chân sửa sang lại. Cô bắt đầu từ làm tóc, rồi sau đó sửa chân mày, làm mặt, làm cơ thể, ngực lớn, eo nhỏ, mông đẹp, xuống đến làm móng tay, đến da chân, có thể làm một lần không nghỉ ngơi. Mục đích là chỉ muốn đem chính mình thay đổi, trở thành một người phụ nữ càng có sức hấp dẫn, làm cho đàn ông không thể cự tuyệt lời cầu hôn của cô. Nhưng là, liên tục một tuần lễ, số tiền cô bỏ ra so với trước đây, toàn bộ một năm cộng lại còn nhiều hơn, hiệu quả lại không thấy rõ ràng, bởi vì người yêu cả Mễ Mễ cũng cảm thấy như vậy. Đến cuối cùng là vấn đề ở đâu cơ chứ? Đáng lẽ Mễ Mễ có thể giúp cô, cho đến khi tìm ra vấn đề. Thật không nghĩ đến, Bạch Mã hoàng tử của Mễ Mễ đúng lúc này đáp máy bay. Cô là tiếp viên hàng không Bạch Tuyết, không thể nào đi cùng được hay sao? Cho nên thân là thiết kế thời trang, Vương Sắp Xã liền nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trở thành thầy phù thủy của cô. Nói đến Vương Sắp Xã, thật ra các cô vài cái đều đã sớm nóng tay rõ ràng, chẳng qua là chỉ chưa có cơ hội gặp mặt mà thôi. Thân là đời thứ hai của một gia đình giàu có, nhiều tiền anh Tuấn, anh lại có nhất nghệ tinh, thiết kế trang phục khiến cho đàn ông đố kỵ, ánh mắt phụ nữ thì sáng rực. Là đối tượng đeo đuổi của biết bao nhiêu là chim sẻ và phượng hoàng, thế nhưng anh ta lại là một hàng thật giá thật. Nhắc tới duyên phận của Mễ Mễ và anh ta, tất nhiên là không thoát khỏi lợi duyên nghiệt này. Nhưng không giống như những người khác, Mễ Mễ và anh ta cuối cùng lại trở thành bạn tốt, không có gì giấu nhau cả. Sao cho anh ta đúng là không sai mà. Mễ Mễ trước khi đi đã nói như vậy. Lúc mới bắt đầu thì cô có một chút hoài nghi, nhưng trải qua những ngày này, dưới bàn tay khéo léo và huấn luyện ma quỷ của anh ta, cô phát hiện thật sự bắt đầu có nam nhân đem ánh mắt dừng lại trên người của cô. Ông trời ạ, nói cô hư vinh cũng tốt, nhưng là cái loại cảm giác này thật là sướng đến chết người đi được nha. Sóc Dã nói vấn đề lớn nhất của cô chính là lương gù, thứ hai là cách ăn mặc, tiếp đến là tự tin. Thật ra bề ngoài của cô rất là xinh đẹp, chẳng qua chỉ là quá chú ý đến bản thân quá cao hơn người khác. Cũng vô ý thức lựa chọn mọi động tác và cách ăn mặc để có thể làm mình thấp đi, cho nên mới có thể đem bề ngoài của mình làm hư hỏng. Anh ta nói chỉ cần nghe theo lời anh ta, bảo đảm nửa tháng sau, người yêu của Mễ Mễ, người dưng là vạn nhân mê kia, cũng sẽ dùng con mắt khác để mà nhìn cô, thậm chí lại còn có thể đem danh dưng vạn văn mê của cô ấy để mà chuyển cho cô. Cái này thật sự sẽ thần kỳ đến như vậy hay sao cơ chứ? Không quan tâm, dù sao bây giờ cái gì cô cũng không có, mà nhiều nhất chính là thời gian, đánh cược một lần cũng không sao cả. Cho nên sau khi Mễ Mễ ra nước ngoài, mỗi ngày cô đều đến nơi này để báo danh, hơn nữa mỗi lần đều là 3-4 tiếng đồng hồ hoặc là 5-6 tiếng đồng hồ, làm cho bảo vệ tiên sinh cũng không khỏi nghi ngờ rằng cô có phải là người yêu của Vương tiên sinh hay không. Thật ra hoài nghi không quan trọng, vấn đề là hôm trước Sóc Giá chợt có nổi hứng nhưng lại nói đùa với bảo vệ rằng cô là vị hôn thê của anh ta. Kết thúc chuyện đó, lại còn mời người ta đến đó, nhất định phải uống rượu mừng. Là mẹ cô hiện tại, vừa nghe thấy có người hướng tới cô chúc mừng thì liền xấu hổ, muốn chui xuống đất. Đến tầng 12 ra khỏi thang máy, chỉ thấy cửa nhà Vương Sóc Xã đã khép hờ không có đóng chặt. Cô nhẹ nhàng để cửa ra rồi cất tiếng gọi. Sóc Xã à, anh có ở nhà không? Cô đến rồi sao? Vương Sóc Xã từ trong phòng thò đầu ra hỏi. Lại làm phiền đến anh rồi. Uông Mộng Khiết làm bộ mặt quỷ, đồng thời giơ cao bao lớn bao nhỏ, ở trong tay đều có in chữ xã, tên cửa hàng sản phẩm tinh tế nói. Những thứ này là bài tập hôm nay của tôi sao? Mở ra cho tôi xem nào. Đem đống túi giấy đặt ở trong sofa trong phòng khách, Uông Mộng Khiết đem quần áo trang sức trong chừng chiếc túi giấy lấy ra, rồi sau đó theo ý của mình phối hợp cho anh ta xem. Đây là bước đầu tiên sắp xã cải tạo cô, cải tạo ánh mắt và thẩm vị của cô. Anh ta cung cấp miễn phí cho cô tiệm trang phục mang tên anh ta để cho cô luyện tập mua sắm. Tất cả quần áo trang sức là dùng danh nghĩa của anh ta để ghi sổ, đều có thể trả lại chỗ cũ, không cần tốn nửa xu tiền của cô. Đương nhiên nếu thật sự vừa ý muốn trả lại tiền, mua cũng được. Không sai, có nhiều tiến bộ rồi. Xem ra cô đã biết dạng quần áo nào mới phù hợp với cô, có thể đem đến những ưu điểm trên người của cô thể hiện ra bên ngoài. Sóc Giã một bên xem kỹ chỗ quần áo cô mang đến, còn một bên gật đầu nói. Uông Bồng Kết mỉm cười, cô tự mình cũng có loại cảm giác này nha. Vậy thì bắt đầu từ tối ngày hôm nay, chúng ta hãy bắt đầu thay đổi thói quen và tư thế của cô đi. Tôi phải làm thế nào? Có biết cách huấn luyện người mẫu hay không chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net